Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 104. Độn địa thuật. Ngô Tiện thật sự là có chút mộng. Hắn vẫn cho là tự mình gia trì rất nhiều bí tịch võ công liền rất nhiều bước. Không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân. Bất kể là Đồng Chiến Tuyết hay là Vi Lâu Dài, rõ ràng so với hắn gia trì những cái kia võ công cũng lợi hại hơn một chút a. Hắn âm thầm so với một cái, khả năng chỉ có Bắc Minh thần công có thể cùng bọn hắn đòn khiêng một đợt. Cái khác võ công, đơn giản chính là tặng đầu người. Trầm tư ở giữa liền nghe bịch một tiếng, Vi Lâu Dài không biết rõ dùng cái chiêu số gì lập tức đem Đồng Chiến Tuyết đánh bay. Đồng Chiến Tuyết ầm nện xuống đất, khóe miệng còn rịn ra tơ máu. Xú nha đầu, hôm nay liền giết ngươi rửa sạch nhục nhã. Vi Lâu Dài muốn thừa thắng xông lên, nhưng hắn còn chưa kịp tới gần Đồng Chiến Tuyết, giấu ở chỗ tối trong ba người Quý Lâm trước hết ra cứu chàng. Trong nháy mắt ngăn cản Vi Lâu Dài, Vi Lâu Dài một quyền liền đánh phía Quý Lâm. Ngô Tiện xem rõ ràng, Vi Lâu Dài trên nắm tay bao trùm một tầng kim quang. Kim quang gia trì quyền kinh, để cho người ta không chút nghi ngờ một quyền này có thể đánh xuyên thủy tinh cường lực. Hơn đừng đề cập huyết nhục chi khu. Ngô Tiện âm thầm thay Quý Lâm lau một vệt mồ hôi, đồng thời đã làm tốt cứu người chuẩn bị. Bất quá hắn không có gấp lấy ra, dù sao hắn biết rõ chỗ tối còn có hai cái người đâu. Cũng chính là ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong nháy mắt, Vi Lâu Dài nắm đấm bỗng nhiên hãm lại tốc độ. Ngô Tiện có chút chừng mắt, hắn nhìn ra tốc độ này cũng không phải là Vi Lâu Dài tận lực thả chậm, mà là giống gặp mạnh mẽ lực cản, khiến cho tốc độ của hắn bị ép giảm xuống. Lại là một cỗ không giống bình thường năng lượng. Ngô Tiện ánh mắt nhìn về phía mặt đất, kia cổ có thể để cho Vi Lâu Dài tốc độ bị ép chậm lại năng lượng thế mà đến từ dưới mặt đất. Hẳn là có người giấu ở dưới mặt đất. Ngô Tiện theo bản năng dậm chân dưới mặt đất, cứng rắn tất cả đều là nham thạch đất đai. Người là thế nào đi xuống? Chẳng lẽ lại mặt khác hai cái người bên trong có người sẽ dùng độn địa thuật sao? Cái này cũng quá huyền ảo đi. Cảm giác có thể cùng hắn hòa giải tạo hóa thuật có so sánh. Ngô Tiện một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Quý Lâm đã bắt lấy thời cơ, phóng xuất ra năng lượng. Một cái hỏa cầu theo hắn trong lòng bàn tay bị ném ra, tinh chuẩn ném về Vi Lâu Dài. Cùng lúc đó, dưới mặt đất năng lượng cũng đem Quý Lâm tại chỗ kéo vào dưới mặt đất. Quý Lâm tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Ngô Tiện, cái này mẹ nó thực sự có người sẽ độn địa thuật a. Bành, một giây sau, hỏa cầu bạo tạc, đem Vi Lâu Dài nổ bay ra ngoài, giống như Đồng Chiến Tuyết nện ở trên mặt đất. Đau hắn kêu rên một tiếng, bất quá hắn phản ứng quá nhanh. Tại bay ra ngoài thời điểm còn hướng mặt đất đánh ra một vệt kim quang chợt hiện kiếm khí. Ngô Tiện đều có thể nhìn thấy mặt đất bị hắn chém đứt ra một đạo khe rãnh. Dưới mặt đất truyền ra ba đạo tiếng rên rỉ. Một giây sau, Quý Lâm, Đồng Thiên Thụy cùng Lư Khai Hạ cũng từ dưới đất hiện thân. Ba người đều bị Vi Lâu Dài kim quang kiếm khí gây thương tích. Trên quần áo vết máu loang lổ. Một cái thời gian nguyên tố người tu hành, một cái hỏa nguyên tố người tu hành, còn có một cái thổ nguyên tố người tu hành, lại thêm một cái kim nguyên tố người tu hành. Lần trước chính là bốn người các ngươi liên thủ bắt ta. Chẳng lẽ cho là ta sẽ ngốc đối với các ngươi hoàn toàn không có phòng bị sao? Vi Lâu Dài phi ra một ngụm máu, sau đó thoải mái mà đứng lên. Hiển nhiên vừa rồi chơi một màn dẫn xà xuất động, Quý Lâm ba người tổn thương rất nặng. Bị một đạo kim quang kiếm khí liền đánh cho đã mất đi sức chiến đấu. Có thể thấy được cái này Vi Lâu Dài thời gian mấy tháng bên trong tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Ngô Tiện nghe không hiểu ra sao. Cái gì người tu hành? Người tu hành là cái gì? nghe làm sao còn có kim mộc thủy hỏa thổ phân chia. Hắn thật sự là một chữ cũng nghe không hiểu. Bất quá có một chút hắn xem như làm rõ ràng. Những người này sở dĩ có được hắn không biết đến dị năng cũng không phải là hắn đoán như thế. Mà là bởi vì bọn hắn đều là cái gọi là người tu hành. Thả ra những cái kia năng lượng, hẳn là một loại khí đi. Tựa như thần tiên có tiên khí đồng dạng, quả nhiên là cái gian trá hồ ly. Quý Lâm ba người cho Đồng Chiến Tuyết tranh thủ thời gian thở dốc. Lợi dụng cái này ngắn ngủi đứng không? Đồng Chiến Tuyết chậm lại, đứng lên lạnh liếc nhìn Vi Lâu Dài. Cũng vậy, đồng đội trưởng không phải cũng là một cái tiểu hồ ly à? Vi Lâu Dài cười lạnh, Đồng Chiến Tuyết không cần nói nhảm nhiều lời. Lần nữa phóng thích năng lượng, đồng dạng ngưng kết ra kim quang kiếm khí, lăng lệ bổ về phía Vi Lâu Dài. Vi Lâu Dài trước người trong nháy mắt xuất hiện một đạo kim cương thuẫn. Chặn Đồng Chiến Tuyết kiếm khí, người tu vi quá thấp, chỉ là một cái tam lưu người tu hành, đã không phải là ta cái này nhị lưu người tu hành đối thủ. Chịu chết đi, Vi Lâu Dài lời còn chưa dứt. Kim cương thuẫn chỉ một thoáng biến ảo thành kiếm khí, bàng bạc năng lượng hướng phía Đồng Chiến Tuyết phá núi mà tới. Đồng Chiến Tuyết lập tức phi tốc lui lại, sau lưng phẳng phất có một đôi trong suốt mang theo kim quang cánh. Gia trì tốc độ của nàng, có thể xa còn không có Vi Lâu Dài tốc độ nhanh. Kiếm khí đã dồn đến đỉnh đầu nàng, mắt thấy liền phải đem nàng chém thành hai khúc. Đồng Chiến Tuyết cảm nhận được tử vong tới gần, đang muốn tuyệt địa phản kích thời điểm, trước mắt một đạo kim cương thuẫn ầm vang chợt hiện, to lớn kim cương thuẫn so với nàng cả người cũng cao. Lại là hình khuyên 360 độ không góc chết kim cương thuẫn, trực tiếp đem nàng gắn vào trong đó. Đồng Chiến Tuyết, Quý Lâm, Đồng Thiên Thụy, Lư Khai Hạ, bốn người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, lập tức nhìn về phía Ngô Tiện. Lúc này Ngô Tiện đã biến mất tại vừa rồi đứng vị trí. Đồng Chiến Tuyết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên hông đã bị một cái cánh tay ôm, hướng phía an toàn phương hướng di động. Bành, cùng lúc đó, Vi Lâu Dài kiếm quang bổ vào kim cương cháo bên trên, phát ra một tiếng va chạm tiếng vang. Vi Lâu Dài giật mình trợn tròn trong mắt, không nghĩ tới nơi này còn ẩn tàng một cái người tu hành. Có thể huyễn hóa ra như thế diện tích kim cương cháo. Tu vi tuyệt đối ở trên hắn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Vi Lâu Dài thật vất vả vượt ngục ra, tuyệt đối không muốn lại bị bắt trở về. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, Vi Lâu Dài quay đầu liền muốn chạy. Dừng lại, Đồng Chiến Tuyết nhìn thấy Vi Lâu Dài muốn chạy, lập tức đem Ngô Tiện đẩy ra, lần nữa phóng thích năng lượng bổ ra kiếm quang. Vi Lâu Dài bị Đồng Chiến Tuyết cuốn lấy, Quý Lâm ba người mang thương trợ công, bốn người vây giết Vi Lâu Dài. Vi Lâu Dài còn có thể đánh cái ngang tay, có thể thấy được tu vi tinh tiến có bao nhanh. Bành, bành, bành. Quý Lâm ba người tu vi so Đồng Chiến Tuyết còn thấp, không có chống bao lâu liền bị lần nữa bị loại. Lần này là rốt cuộc không bò dậy nổi. Còn lại Đồng Chiến Tuyết một người đối mặt Vi Lâu Dài, áp lực tăng gấp bội, đánh phi thường phí sức. Ngô Tiện có lòng đi qua hỗ trợ, có thể lại không biết rõ làm sao nhúng tay. Hắn mới vừa rồi còn là sử dụng hòa giải tạo hóa thuật biến ra kim cương cháo. Căng hết cỡ tính toán cái ngụy người tu hành, không có sức cùng chân chính người tu hành đòn khiêng. Xú nha đầu, ngươi muốn chết. Vì Lâu Dài bị Đồng Chiến Tuyết vướng mắc phiền, động sát tâm, tay phải cong lại thành chảo, từng chiếc ngón tay tựa như sắt thép bén nhọn. Đột nhiên hướng phía ngã xuống đất Đồng Chiến Tuyết ngực mà đi. Mẹ trứng, Ngô Tiện chửi mắng một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái nhào vào Đồng Chiến Tuyết trên thân. Kẹt, Vi Lâu Dài thép thiết ngũ chảo cắm vào Ngô Tiện phía sau lưng, phát ra sắt thép ở giữa va chạm thanh âm. Dự đoán xuyên thấu huyết nhục chi khu hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là vi lâu dài 5 ngón tay kém chút phế đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.